Cuồng Long Vượt Ngục, chương 816, C816, Chiến Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lào Giao, bây giờ cậu đang ở đâu, tớ sẽ đón cậu. Bạn thân của cô, Đường Y Y hỏi. Tớ đang ở sân bay đây. Tần Tịch Giao nói địa điểm. Được rồi, cậu đợi chút, tớ đang ở gần đó, tớ tới đón cậu ngay. Mới đặt điện thoại xuống không bao lâu, một chiếc BMW đã lao tới với tốc độ cực nhanh. Ngay khi cửa xe mở ra, một đôi nam nữ trẻ tuổi bước ra. Người đàn ông cao to vạm vỡ, trong khi người phụ nữ có vòng eo thon gọn và duyên dáng. Y Y, ở đây. Tần Tịch Giao vẫy tay với hai người. Cậu không sao chứ? Đường Y Y kéo bạn trai tới, nói. Tớ còn gọi bạn trai là quân nhân của tớ ra ngoài giúp cậu đấy. Tần Tịch Giao cảm ơn lòng tốt của bản thân, nhưng vẫn có chút lo lắng. Nhưng mà... lần này đối phương có bối cảnh lớn, chính là các võ cổ giả đứng sau lưng nhà họ Tân bọn tớ. Võ cổ giả, Đường Y Y nghe được lời này thì sửng sốt. Vậy thì đúng là có chút phiền toái thật, vậy chúng ta nên làm gì đây? Tần Tịch Giao phát hiện mình nói cũng như không, hay là như vậy đi. Hàn Mộc Xuân đề nghị, anh sẽ đưa hai người đến doanh trại Ung Châu của anh ẩn náu. Võ cổ giả dù có ngang ngược đến đâu cũng không dám xông vào doanh trại Ung Châu đâu. Mà ngày tuyển chọn chiến thần cũng sắp đến rồi, trại Ung Châu cũng mở cửa cho công chúng, mời mọi người từ mọi tầng lớp đến chứng kiến cuộc tuyển chọn chiến thần. Khi nghe nói đến việc có thể chứng kiến trận đấu tranh chức chiến thần, hai cô gái đều rất thích thú. Tần Tịch Giao thậm chí còn cho rằng nếu có được sự bảo hộ của chiến thần, đám võ cố kia chắc chắn sẽ không dám làm phiền cô nữa. Diệp Lâm ở bên cạnh nghe được lời này, không ngờ lại trùng hợp đi cùng đường với bọn họ. Vốn dĩ, khi nhìn thấy Tần Tịch Giao gặp lại bản thân, Diệp Lâm muốn nhân cơ hội này để thoát khỏi cô ta rồi. Nhưng thấy họ cũng tới doanh trại Ung Châu nên anh quyết định sẽ đi cùng họ. Cách chương.